Hiển nhiên là mẹ Hướng và ba Hướng không hiểu rõ, đều bị dọa sợ hãi, nhìn Quý Như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net